Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844. Mặc gia chiến hạm, công tử, chúng ta nhân tộc tự này mảnh nhỏ chiến trường vẻn vẹn có một tòa chiến thành, bất quá. Ở đây nhân tộc ta lại chiếm cứ này 3 phần 10 khoáng sản cung tài nguyên. Vẫn là các tộc cái đinh trong mắt, mấy năm gần đây càng là đại chiến tiểu chiến không ngừng, trên bầu trời. Một đạo hỏa hồng bóng người không nhanh không chậm phi hành. Bên người tùy tùng một tên thanh niên, cẩn thận từng ly từng tí một vì là này Kỳ Lân bên trên người giới thiệu tình huống của nơi này. Lâm Dật nghe xong rơi vào trầm tư, không nghĩ tới này mảnh nhỏ trên chiến trường, nhân tộc dĩ nhiên chiếm cứ 3 phần 10 khoáng sản tài nguyên. Có thể nói phi thường to lớn, ngẫm lại xem, nơi này còn có cái này trồng mạnh mẽ chủng tộc. Các thế lực lớn, nhân tộc chiếm cứ 3 phần 10 xem ra rất ít, kỳ thực đã phi thường to lớn, thậm chí gây nên các tộc bất mãn, huyết chiến không ngừng, mà người thanh niên này gọi Đại Phi, là huyết long trộm đoàn một cái phổ thông thành viên, bản thân không phải rất mạnh, thế nhưng dù sao ở trên chiến trường người còn sống sót đều có chút bản lĩnh. Đương nhiên, để Lâm Dật càng để ý chính là nơi này nhân tộc chiến thành. Hiện tại chính là để cái này Đại Phi dẫn đường, tuy rằng hắn hấp thu một chút ký ức, thu được không bớt tin tức, tự nhiên biết đại thể phương vị, bất quá cụ thể không rõ ràng. Có hắn dẫn đường, Lâm Dật cũng bớt đi không ít phiền phức, dọc theo đường đi đúng là gặp phải không ít phiền phức. Đương nhiên, vẻn vẹn là một chút phiền toái thôi, nhưng lại dọa sợ bên người Đại Phi, người này thật mạnh. Khẳng định là Trung Châu Bách trong tộc đại tộc thành viên. Thậm chí là hạt nhân nhân kiệt, bằng không sẽ không có cường đại như thế vật cưỡi. Càng có như vậy thực lực đáng sợ, Đại Phi một đường kinh hồn bạt vía. Càng cẩn thận từng ly từng tí một, tỉ mỉ vì là Lâm Dật giảng giải tự mình biết hết thảy tin tức. Hắn là sợ, bởi vì một đường lại đây, Lâm Dật căn bản không có dựa theo hắn nói an toàn con đường cất bước. Hoàn toàn là một đường quét ngang tới được, gặp phải rất nhiều sinh vật mạnh mẽ, còn có một chút mạnh mẽ dị tộc, thế nhưng, những này dưới cái nhìn của hắn sinh vật hết sức đáng sợ. Lại bị Lâm Dật thô bạo đánh giết, thậm chí nhìn thấy hắn vật cưỡi Kỳ Lân thú một đường nuốt chửng lại đây. Thấy cái giết cái, giết xong vật cưỡi ăn sạch, quả thực chính là một cái đại hung vật. Điều này làm cho vốn là muốn mang Lâm Dật đến nhân tộc chiến thành sau. Để huyết long trộm đoàn cao thủ tìm hắn để gây sự ý nghĩ trực tiếp tát. Thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Kỳ thực, Lâm Dật làm như vậy cũng là một cái kinh sợ. Cũng không muốn mới tiến vào nhân tộc phạm vi. Liền bị một chút phiền toái quấn quanh người. Có thể thiếu điểm đầy liền thiếu điểm mơ siêu hiện tại. Lâm Dật muốn nhất cần phải làm là hiểu rõ thiên ngoại chiến trường một ít tình huống. Tuy rằng thu được không ít ký ức, còn có cái này Đại Phi giảng dài, nhưng là tự rất có hạn, này giáp vàng tê giác quá nhỏ yếu, căn bản không có bao nhiêu tin tức có thể biết, Đại Phi cũng giống như thế. Đối với Lâm Dật muốn hiểu rõ toàn bộ chiến trường tới nói là không giúp đỡ được gì. Hai người độ không nhanh. Thế nhưng một đường quét ngang lại đây, vẫn là đi thẳng tắp, tự nhiên độ so với đi an toàn con đường phải nhanh hơn rất nhiều. Sau mấy tiếng rốt cục tiếp cận nhân tộc chiến thành vị trí. Hả, đột nhiên, Lâm Dật sắc mặt khẽ biến thành ngưng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm phương xa, nơi ấy có mấy đạo to lớn cái bóng đang chậm chậm hạ xuống. Ngay cả Đại Phi đều nhìn thấy, miệng hắn lớn lên. Trợn mắt ngoác mồm, thân thể một trận run cầm cập, Đại Phi sắc mặt khiếp sợ, lẩm bẩm nói, đó là Mặc Gia tinh hà chiến hạm, làm sao sẽ đến cái này địa phương nhỏ. Lâm Dật nghe xong lập tức hứng thú, hỏi, ngươi biết những chiến hạm này lai lịch, nói cho ta một chút, những chiến hạm này là lai lịch ra sao? Hắn nhưng là hứng thú, lần thứ nhất nhìn thấy như vậy chiến hạm khổng lồ, từ nơi này nhìn lại. Tuyệt đối to lớn, qua loa phỏng chừng ít nhất một chiếc ít nhất chiến hạm có 5.000 mét dài. To lớn nhất một chiếc tiếp cận 9.000 mét, ba chiếc quái vật khổng lồ giáng lâm, có thể nói xúc động mảnh này nho nhỏ chiến trường đại lục. Mặc kệ nhân tộc vẫn là các tộc sinh linh đều bị đã kinh động. Lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên không cách nào ẩn giấu. Đại phi từ chấn động trong tỉnh lại, lập tức nói ra, công tử, ngài không biết, đây là Mặc gia tinh không chiến hạm. Có thể nói toàn bộ Mặc gia nội tình liền ở ngay đây, Mặc gia. Trung Châu Bách gia một trong. Lâm Dật tâm tư hơi động hỏi lên. Đại phi gật đầu, nghiêm túc nói ra, không sai, chính là Mặc gia, Trung Châu Bách gia trong xếp hạng thứ 18 gia tộc. Toàn bộ Mặc gia chính là dựa vào rèn đúc những chiến hạm này chờ chút đồ vật mà nghe tên. Là một cái quái vật khổng lồ, Lâm Dật nghe xong nheo lại hai mắt. Xem này này bay xuống ba chiếc chiến hạm, tựa hồ là từ tinh không hạ xuống mà đến, trực tiếp tiến vào nơi ấy nhân tộc chiến thành, dẫn đến chấn động không nhỏ. Mặc gia, xếp thứ 13, Lâm Dật nội tâm chấn động, đối với Mặc gia cảm giác mạnh mẽ đến giật mình, sau đó nghĩ đến, Mặc gia như vậy đại tộc, đều không phải Trung Châu hoàng tộc, như vậy thân là Trung Châu duy nhất cửu đại hoàng tộc lại sẽ là như thế nào mạnh mẽ. Tuyệt đối ra ngẫm lại, tình huống này, để Lâm Dật nội tâm trầm trọng, bỗng nhiên nghĩ đến, mình muốn tranh cướp Trung Châu nhân hoàng vị trí. Xem ra không phải mình nghĩ đơn giản như vậy, không chỉ có Trung Quy cửu đại hoàng tộc, vẻn vẹn trước mắt Mặc gia liền rõ ràng. Mặc gia nội tình, chiến hạm khổng lồ, tinh không chiến hạm có thể cất bước tinh hà. Lập tức để Lâm Dật sản sinh một loại muốn mua lại một chiếc to lớn chiến hạm ý nghĩ. Như vậy có được hay không về địa cầu? Nhưng là, cái ý niệm này lại bị hắn phủ nhận. Nếu thật sự có thể như vậy về địa cầu, như vậy Mặc gia đã sớm có thể đi tới địa cầu tổ đệ. Mà không phải vẻn vẹn có một ít thượng giới giáo chủ có thể mưu tính hạ giới. Xem ra, ta nghĩ trở lại, tựa hồ còn phải từ những kia giáo chủ trong miệng thu được một ít tin tức mới được. Bằng không ta căn bản không rõ ràng làm sao trở lại. Hoặc là chỉ có thể liên hệ hỗn độn phân thân thu được tin tức. Lâm Dật nhìn phương xa xuất thần. Nội tâm nhanh suy nghĩ quyết định. Công tử, chúng ta đi nhanh một chút. Nhân tộc chiến thành đến. Ta nghĩ nhìn này Mặc gia chiến hạm. Ta là xưa nay chưa từng thấy như vậy chiến hạm khổng lồ. Cũng không biết Mặc gia làm sao sẽ chạy tới nơi này. Đại phi hưng phấn đề nghị, Lâm Dật cũng không làm dừng lại, kỵ này kỳ lân nhanh bay qua, độ rất nhanh, hai người không có tác dụng thời gian bao lâu liền rất xa nhìn thấy một tòa vô cùng to lớn thiên. Không thành hồ, đây là nhân tộc chiến thành, trôi nổi ở nơi đó, to lớn vô biên, dường như một mảng nhỏ đại lục như thế, tán này cổ lão mà thê lương khí tức, tràn ngập hơi thở của thời gian. Một tiếp cận này cổ lão thành trì, Lâm Dật có thể rõ ràng nhìn thấy, trên tường thành loang lổ vết tích, phảng phất nhìn thấy vô số đao quang kiếm ảnh, huyết hải cốt sơn, nơi này chính là một cái bốn trận chiến nơi, quanh năm chiến loạn, để trong này đại địa nhiễm phải một tầng màu đỏ sậm. Máu tanh khí thức nồng nặc làm người buồn nôn, này mạnh mẽ hung sát tràn ngập, bao phủ bát phương. Hình thành mây mù bình thường trạng thái tự bao phủ, người bình thường đi tới nơi này tuyệt đối cũng bị những này hung sát ảnh hưởng tâm thần. Mà Lâm Dật không có tình huống này, thậm chí còn cảm giác được một loại khoan khoái, nội tâm áp chế một luồng sát ý tự dục ra dục dịch. Không ngừng rút lấy bốn phía bồng bềnh hung sát, đang tăng cường mình, cái vấn đề này, Lâm Dật vừa bắt đầu còn chần chờ. Thế nhưng cuối cùng đơn giản thả ra áp chế, tùy ý những này hung sát xâm nhập thân thể, hình thành cuồn cuộn tư thế, sợ đến bên người đại phi kinh hồn bạt vía, hắn nhìn tứ phương không ngừng lăn lộn mà đến huyết sắc hung sát. Cuồn cuộn như nước thủy triều bình thường tràn vào Lâm Dật thân thể. Đối phương phảng phất một cái không có chuyện gì người như thế. Quả thực chính là một cái quái vật, đừng nói hắn. Chính là một ít người mạnh mẽ cũng không dám như thế trắng trợn hấp thu trên chiến trường hung sát. Thậm chí ngay cả một ít yêu ma đều không dám làm như thế. Lâm Dật lại làm như vậy, không thể không để đại phi chấn động, nơi này hung sát không sai. dĩ nhiên có thể lớn mạnh ta sát ý. Nếu như có thể đem ta sát ý lên cấp, cố gắng sát quyền ý cảnh cùng quyền ý sẽ càng tiến vào một bước dài, Lâm Dật nội tâm một trận thỏa mãn, có vẻ rất vui vẻ. Hoàn cảnh như vậy hạ, không bao lâu nữa, mình sát ý khẳng định có thể nhanh thăng cấp, đến thời điểm sát quyền uy lực tất nhiên tăng mạnh, thậm chí còn sẽ kéo vốn là quyền ý lên cấp, đến thành trì tiên. Lâm Dật nhanh hạ xuống đi, to lớn kỳ lân tú sớm bị hắn cất đi. Lâm Dật cũng không muốn gây nên quá nhiều quan tâm, tùy tùng này đại phi hướng trong cửa thành đi đến, đi tới nơi này, mới, này chiến thành to lớn, quả thực khó mà tin nổi. Hắn suy nghĩ một chút, mình trên địa cầu những cái được gọi là chiến thành cùng trước mắt so với, vốn là một cái thiên nhất cái, không cách nào đánh đồng với nhau. Trước cửa thành, rất nhiều nhân tộc ra vào, phi thường náo nhiệt. Hơn nữa giờ khắc này trong thành trì rối loạn tưng bừng. Vô số người sắc mặt chấn động cùng kích động, bởi vì vừa mới ba chiếc to lớn tinh không chiến hạm bay xuống. Trời ạ, ta không nhìn lầm đi, đó là tinh không chiến hạm. Không sai, chính là Mặc Gia tinh không chiến hạm, tới nơi này làm gì? Trong thành trì, rất nhiều người đang sôi nổi nghị luận, từng cái tràn đầy chấn động cùng không rõ. Trong đó mấy người càng là hưng phấn không thôi, nhanh hướng một chỗ tuôn tới. Xem này này ba chiếc chiến hạm khổng lồ, từng cái liền không cách nào áp chế nội tâm chấn động cùng hưng phấn tình. Hết cách rồi, chính là Lâm Dật đều không thể không bị trước mắt ba chiếc chiến hạm khổng lồ cho phát sợ. Quá to lớn, hắn suy nghĩ một chút, mình trên địa cầu chế tạo ngàn mét chiến hạm, ở trước mắt quái vật khổng lồ trước mắt. Là tự có chút nhỏ, điều này làm cho hắn càng hiếu kỳ hơn, cái này Mặc Gia đến cùng có cái gì có thể chịu đựng. Hoặc là nói, cùng trên địa cầu thời kỳ chiến quốc Mặc Gia lại có này quan hệ gì? Chiến quốc Bách Gia, cùng Trung Châu Bách Gia có gì liên quan? Cái ý niệm này, tự Lâm Dật trong đầu vang vọng, hắn đột nhiên hoài nghi, ở địa khu Hoa Hạ trong lịch sử, tiền tần trăm nhà đua tiếng. Mặc Gia cơ quan thuật nhưng là phi thường nổi danh, bây giờ nhìn thấy nơi này to lớn chiến hạm, tương tự thuộc về Trung Châu Mặc Gia. Như vậy, cái này Mặc Gia cùng địa cầu Mặc Gia có cái gì ngọn nguồn đây? Hiện tại còn không rõ ràng lắm, Lâm Dật âm thầm nghĩ, nhất định phải làm ra một ít chiến hạm khổng lồ, cố gắng có thể tìm tới về địa cầu đường. Công tử, ta đã thông báo đoàn trưởng đại nhân, không biết ngài. Lúc này, đại phi cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, mà Lâm Dật nơi nào không biết ý nghĩ của hắn, lắc đầu cười nói, liền đến nơi này đi, ta còn có một ít chuyện muốn làm, chính ngươi trở về đi thôi, hắn nói xong, trực tiếp xoay người, rất nhanh sẽ biến mất này náo nhiệt trong đám người, để đại phi muốn giữ lại đều có chút không kịp mở miệng. Chỉ có thể tiếc nuối lắc đầu, vốn định mời Lâm Dật. Nhưng đáng tiếc, Lâm Dật đương nhiên sẽ không với hắn đi chỗ đó cái gọi là huyết long trộm đoàn. Nói rất êm tai là đoàn lính đánh thuê, khó mà nói nghe chính là một đám đạo tặc thôi. Đương nhiên không gặp qua đi tới. Nếu đi tới nơi này, Lâm Dật có ý nghĩ của chính mình, đi ở trong đám người, quan sát người nơi này. Phần lớn người đều vô cùng mạnh mẽ, không có một cái là phổ thông. Ngẫm lại cũng là, người bình thường có thể ở đây sinh tồn sao? Cho dù một ít cái thế tu vị người, đều là giống nhau bia đỡ đạn, địa vị thấp, đã nghĩ là Trung Châu người bình thường như thế. Chiến trường quả nhiên khác nhau, Lâm Dật mặt bên cảm thán. Mặt bên nhìn hạ xuống tự thành trì trung ương ba chiếc to lớn chiến hạm. Bắt đầu suy đoán lên này ba chiếc chiến hạm đến một cái ý tứ. Đồng dạng. Toàn bộ trong thành trì người đều tự hiếu kỳ, phần lớn người căn bản không hiểu, này một cái địa phương nho nhỏ, làm sao đến rồi ba chiếc to lớn chiến hạm, Mặc Gia tới nơi này có mục đích gì sao? Hết chương.